Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, cuối cùng một đạo kiếp lôi. Nếu mà có được người biết, Vương Bân độ kiếp độ vô cùng sung sướng, còn ước gì giáng xuống càng nhiều kiếp lôi, bọn họ nhất định sẽ phát điên. Nếu như biết Vương Bân còn có thể đang độ kiếp thời điểm luyện hóa lôi kiếp lực, này càng là muốn khóc đến nhà bà ngoại đi. Thực sự là quá khi dễ người. Dựa vào cái gì bọn họ đối mặt kiếp lôi đô muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nghe ngóng mất hết đảm lược. Trong lúc lơ đãng liền hôi phi yên diệt. Mà Vương Bân lại có thể vui sướng như vậy luyện hóa kiếp lôi. Mà còn, cơ hồ tất cả mọi người đều là độ kiếp sau đó lại cảm ngộ thiên đạo khí tức. Mà Vương Bân lại tại đại võ sư thời điểm liền rất sớm làm được. Còn muốn luyện hóa kiếp lôi. Người nào không mắt hồng. Giờ phút này, đệ nhị đạo kiếp lôi đã qua, Vương Bân lần nữa luyện hóa một tia kiếp lôi chi lực. Bởi vì là chủ động đi hấp thu luyện hóa, do đó luyện hóa cái này một tia kiếp lôi chi lực. So với lần thứ nhất bị động hấp thu này một tia, muốn mạnh hơn nhiều. Vương Bân cười cho bản thân tới một đạo trì dũ thuật. Tức khắc một cái thần thanh khí sảng. Cảm thụ một chút giờ phút này tu vi. Hắn hưng phấn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Hiện tại tu vi, so với trước đó bất cứ lúc nào, đều muốn cường đại rất nhiều. Hắn mơ hồ cảm thấy, giờ phút này đã là nhất cấp đại võ sư đỉnh phong. Còn kém một điểm điểm, là có thể lên cấp nhị cấp đại võ sư. Mà hắn hồn lực, mà cũng giống như thế. Dồi dào rất nhiều, bất quá. Hắn vẫn như cũ không biết hắn đến cùng nằm ở cái gì giai đoạn. Chỉ biết là vẫn là hồn quân. Cái này nhượng Vương Bân thật sâu buồn bực. Hắn hạ quyết tâm, lần này trở về sau đó. Nhất định phải tìm chút có quan hồn lực tu luyện điển tịch xem. Xùy, xùy, ngân giao cầu khẩn vậy hướng về phía Vương Bân khẽ than. Nó lần nữa miệng ngoác tới mang tai. Mặc dù có chút hư nhược. Nhưng rõ ràng rời chết còn xa đây. So với lần thứ nhất bị kiếp lôi bổ trúng thời điểm cái kia hư nhược. Hiện tại muốn tốt rất nhiều nhiều nữa. Nhìn đến, trước đó sở dĩ bị kiếp lôi oanh thảm như vậy. Trong đó còn có Vương Bân mộc vũ lôi long duyên cớ. Vương Bân buồn cười. Cái này hàng là ở trang A. Giả đáng thương hề hề. Liền chỉ là nhắc nhở một tiếng. Nhanh cho nó trị liệu. Chủ nhân. Cứu cứu ta, ngân giao giòn tan thanh âm, tại Vương Bân trong thức hải vang lên, Vương Bân cũng không dụng tâm niệm, trực tiếp cười nói, ngươi không cần nói nhiều, mỗi đạo kiếp lôi sau đó, đều sẽ trị liệu cho ngươi một phen. Nói xong Vương Bân liền lần nữa tay nắm chặt đầu gỗ mảnh vỡ, cho ngân giao trị liệu, trải qua Vương Bân trị liệu sau đó, ngân giao lăn lộn càng mừng hơn vui vẻ. Vội vàng đối, đúng, Vương Bân nói cảm ơn, sau đó lại là nhìn lên bầu trời kiếp vân, lần nữa khiêu khích, tới a, tới lẫn nhau tổn thương a, Vương Bân trang khang nói ra, tức khắc nhượng bầu không khí nhẹ nhõm không ít, không bao lâu, đạo thứ ba kiếp lôi cũng rơi xuống tới, cái này một đạo, so với trước đó hai nói, đều muốn cường đại, ngân giao thống khổ kêu thảm. Vương Bân cũng không khá hơn chút nào, nhưng hiệu quả là rõ ràng, kiếp lôi càng cường đại, hấp thu kiếp lôi chi lực, cũng mạnh hơn, Vương Bân tại cái này một khắc, thuận lợi bước vào nhị cấp đại võ sư hàng ngũ, ba, này là rất là mỹ diệu nhẹ vang lên, mỗi lần tiến giai, Vương Bân đều có thể nghe được cái này thanh âm, đến mức Vương Bân chỉ cần nghe được cái này thanh âm, liền sẽ hưng phấn. Giờ phút này, tại hắn trong đan điền, này khỏa linh lực tiểu miêu chính nhảy cẫng hoan hô lấy. Nó đã lớn lên ra mảnh thứ hai lá cây. Ở đó phía trên, cũng quấn quanh lấy ngân sắc kiếp lôi chi lực. Ha ha, ta Vương Bân ngày mặt trời. Hôm nay cũng ngày kiếp lôi mấy pháo. Tốt kích thích, Vương Bân lớn tiếng hô nói. Không thể không nói, này kiếp lôi đánh vào trên thân thời điểm mặc dù rất thống khổ. Nhưng cuối cùng luyện hóa kiếp lôi chi lực, khiến hắn chảy xuôi trong người trên mỗi một hẻo lánh thời điểm. Cũng giống như cực lớn chăm sóc sức khỏe cảm giác, mềm, mềm, mama, bân ca ca, người lý tưởng cứ như vậy tiểu sao. Vậy mà chỉ là ngày mặt trời ngày kiếp lôi. Quả nhiên liền là một cái tiểu nam nhân. Thấy được Vương Bân luyện hóa kiếp lôi càng ngày càng muốn gì được nấy. Thạch Cửu Lưu cũng buông lỏng không ít. Che miệng cười khẽ. Ngươi nhìn, ta lớn lên thế nào? Vừa nói, còn tại chỗ xoay lên vòng tới. Tựa hồ là vì nhượng Vương Bân thấy rõ ràng nàng trên thân mỗi một chỗ. Vương Bân hừ một tiếng. Quay đầu sang chỗ khác. Trực tiếp không cho để ý tới. Nhưng trong lòng, lại bị Thạch Cửu Lưu cù lét. Yêu nghiệt a, nếu không phải là ngươi và cái kia thiên sứ Thạch Cửu Lưu có cùng một cái thân thể, ta đã sớm ăn ngươi. Vương Bân trong lòng hung hăng nói ra. Sau đó đạo thứ tư kiếp lôi cùng đạo thứ năm kiếp lôi. Đại khái cũng đều kéo dài trước đó tình trạng. Mỗi một đạo kiếp lôi, đều so trước một đạo kiếp lôi muốn mạnh hơn. Nhưng cũng chỉ là cường đại một điểm điểm mà thôi. Một người một dao, hoàn toàn có thể đỉnh đi qua. Huống chi, còn có 10 chữ chỉ dũ thuật loại này ăn gian thần văn thuật. Cái kia nhẹ nhõm, không nên quá nhiều. Vương Bân giờ phút này tu vi, cũng càng thêm ngưng thực. Không những vừa mới bước vào nhị cấp đại võ sư tu vi nện lên, còn trực tiếp vọt tới nhị cấp đại võ sư đỉnh phong. Chỉ cần vượt qua cuối cùng một đạo kiếp lôi, hắn tất nhiên trở thành tam cấp đại võ sư. Cái này tốc độ lên cấp, như ngồi chung hỏa tiễn một loại. Nói ra, thực sự dọa người. Nhưng đạo thứ sáu kiếp lôi, lại còn là như vậy tốt vượt qua. Cùng trước mặt năm đạo kiếp lôi hoàn toàn khác nhau. Đạo thứ sáu kiếp lôi nổi lên thời gian tốt lớn lên. Tốt lớn lên, thanh thế cũng dị thường to lớn. So trước mặt năm đạo kiếp lôi cộng lại tổng cộng, đều mạnh hơn. Trên bầu trời, tầng kia tầng mây đen không còn phân tán, mà là tụ tập cùng một chỗ, lại không lẫn nhau. Thình lình chỉ còn lại một đóa mây đen. Một đóa so vừa mới còn muốn rộng lớn dày nặng không biết bao nhiêu lần mây đen. TTT, nhìn qua cái này mây đen, ánh mắt mọi người bên trong đều toát ra ngưng trọng cảm. Giờ khắc này, Vương Bân cho dù còn dám ngày mặt trời, cũng không dám ngày kiếp lôi. Cuối cùng một đạo kiếp lôi, chỉ là còn tại nổi lên bên trong khí thế, thì cho hắn một loại cảm giác sợ hãi. Một loại đến từ linh hồn chỗ sâu thật sâu rung động. Phảng phất này kiếp lôi chỉ cần vừa rơi xuống, đại địa đều muốn bị bổ ra tới. Vương Bân như vậy nhỏ bé, thì như thế nào có thể cùng dày nặng đại địa so? Như thế nào có thể chống cự? Ngân Giao cũng là như thế. Mặc dù từ đệ nhị đạo kiếp lôi bắt đầu, nó liền thành thạo, thậm chí còn dám khiêu khích kiếp lôi. Nhưng giờ khắc này, nó nằm dạp trên mặt đất, đầu ép đến trầm thấp, cực đại con mắt màu vàng bên trong, tràn đầy sợ hãi. Không, chấm ngoặc kép, Vương Bân bỗng nhiên cắn bản thân bờ môi, nhượng bản thân tỉnh táo lại. Nếu như đã bị hù dọa, này liền là không chiến trước bại. Vương Bân không cho phép bản thân có loại này mặt trái cảm xúc. Giờ khắc này, thuộc về Vương Bân ngạo khí, lần nữa trở lại, thậm chí càng tăng lên. Không những như thế, hắn cũng ra tiếng nhắc nhở một chút Ngân Giao. Không cần phải sợ, khác quên, người nhưng là muốn lột xác hóa thành rồng tồn tại a. Loại này hóa giao kiếp lôi, làm sao có thể đem ngươi diệt. Xem như chủ nhân, ta lệnh cho ngươi, phản kháng lên đi. Xùy, Ngân Giao phát ra kinh thiên nộ khí. Này là nó không cam lòng, nó kiêu ngạo. Vương Bân nói rất đúng, nó có rộng lớn mộng tưởng, giờ khắc này sao có thể bị giật mình. Chủ nhân, cảm ơn ngươi, ta sẽ cố lên. Chủ nhân cũng đúng. Vương Bân gật gật đầu, mắt mang ngưng trọng. Thành cũng kiếp lôi, bại cũng kiếp lôi, hắn không có lui, đã như vậy, lại có sợ gì? Xuất ra hết thảy lực lượng phản kháng, mới có thể được thắng lợi cuối cùng nhất trái cây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.